Mẹ kế ở cổ đại làm cá mặn. Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ tiếc thời vận của cô nương ấy không tốt lắm. Trước đó từng định hôn sự, nhưng vì một số nguyên nhân bất đắc dĩ mà phải hủy bỏ. Để rồi trì hoãn mãi đến độ tuổi này, mẫu thân của nàng sợ nàng vì chuyện này mà nghẹn ra tâm bệnh, bèn nhân dịp buổi thưởng hoa yến hôm nay dẫn nàng đến đây thả lòng một chút. Vĩnh Thành bá phu nhân không nói quá rõ ràng, cố ý trở lại chỗ trống trì hoãn đến độ tuổi này. Phu nhân trẻ tuổi cẩn thận liếc nhìn cô nương ở đằng xa, quay đầu lại hỏi. Cô nương này năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Vĩnh Thành bá phu nhân trả lời đúng sự thật, vừa trải qua sinh thần 20 tuổi chưa lâu. Phu nhân trẻ tuổi nghe vậy, khẽ nhíu mày. Vĩnh Thành bá phu nhân nhìn không ra rốt cuộc người trước mắt có thái độ gì. Bà ấy không ngờ mình chỉ theo thói quen gửi thiệp mời cho quốc công phủ, vậy mà từ quốc công phu nhân lại đến thật. Chẳng qua Vĩnh Thành bá phu nhân không cần rối rắm quá lâu đã hiểu. Nguyên phối của nhị gia từ quốc công phủ mất đã gần 2 năm rồi, nghĩ đến hẳn là muốn cưới kế thê. Thật ra Vĩnh Thành bá phu nhân muốn để vị quốc công phu nhân trẻ tuổi nhất từ trước đến nay của Đại Tấn nhìn nữ nhi của mình nhiều chút. Nếu làm kế thất nhà khác, bà ấy tuyệt đối sẽ không suy xét. Nhưng từ quốc công phủ lại không giống vậy. Phải biết rằng kể từ ngày Đại Tấn khai quốc tới nay, tổng cộng chỉ sắc phong 2 vị quốc công. Một người trong đó là tằng ngoại tổ phụ của đương kim thánh thượng, và người còn lại chính là Từ Gia. Tước vị của Từ Gia là dựa vào chiến công từng bước thăng tiến, đều là quân công hàng thật. Trước khi đại gia Từ Gia thừa tập tước vị đã là tam phẩm định viễn tướng quân. Bây giờ sau khi thừa tước, bởi vì biên quan Đại Tấn không có chiến sự cho nên tạm thời nhàn rỗi ở nhà. Tuy rằng Từ Gia nhị gia không thừa tập tước vị nhưng lại là Trạng Nguyên Lang năm Khánh Đức thứ 31. Năm đó hắn bất quá chỉ mới 15. Cho đến hôm nay, hắn đã là hình bộ thị lang trẻ tuổi nhất, cận thần thiên tử, nhận được sự tin tưởng của hoàng đế. Nếu không phải tiên đế đã già, chỉ sợ rằng vị nhị gia Từ Gia này thăng chức càng nhanh hơn nữa. Vĩnh Thành bá phu nhân âm thầm cảm khái trong lòng, đáng tiếc a, vị quốc công phu nhân này không có hứng thú với nữ nhi của bà ấy. Tuy bà ấy rất muốn leo lên cửa hôn sự này, nhưng cũng không phải là loại không biết xấu hổ. Mới nãy thấy vị quốc công phu nhân trẻ tuổi này dường như có chút hứng thú với thứ nữ đó của phu nhân thân gia. Trong đầu chợt lóe lên ý tưởng, nhớ tới gia thế vị nguyên phối đó của Từ nhị gia cũng không cao. Nghĩ rằng Từ gia là một gia đình không quá coi trọng gia thế, cho nên mới nói nhiều mấy câu. Bây giờ nghĩ lại, dù Từ gia có không coi trọng gia thế đi chăng nữa cũng sẽ không bỏ qua đích nữ khắp Thịnh Kinh không chọn mà đi chọn một thứ nữ mọi mặt đều không có gì nổi bật. Thưởng hoa yến kết thúc, Thẩm thị mang theo 3 người hồi phủ. Trạng vạng, chính viện, Thẩm thị kể cho Ôn phụ nghe chuyện hôm nay ở Vĩnh Thành bá phủ. Ta nhớ không ra mình đã gặp vị thái phu nhân đó ở chỗ nào, chỉ cảm thấy quen mắt lắm. Khuôn mặt của Ôn phụ thiên về nho nhã, giờ phút này lại nhíu chặt mày nói. Phu gia họ Thái, chẳng lẽ là Thái đại nhân vừa từ địa phương thăng chức chuyển tới kinh thành mấy tháng trước? Cách chương.